Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 7 của bộ truyện Đính hôn với bán đảo tổng tài là bạn trai cũ. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 7. Quý Sơ lấy khăn giấy trong túi ra, dịu dàng lau khô nước mắt vương trên má Niên Trĩ. Sao lại khóc? Gió lớn quá. Là tôi cay mắt. Không phải vì gì khác cả. Không muốn vạch trần Niên Trĩ, Quý Sơ tiến lên để cô nép vào lồng ngực mình, chắn gió cho cô. Ừ, gió lớn thật. Niên Trĩ cầm chặt chiếc vỏ ốc trong tay mình, không muốn để Quý Sơ nhìn thấy. Vận mệnh thật sự rất thích đùa cợt cô như thế này đây. Lúc muốn thì phí hết bao tâm huyết đều không chiếm được, lúc không cần thì có được dễ trở bàn tay. Khóc một hồi, tâm trạng của Niên Trĩ được xoa dịu phần nào. Trong giọng nói mà âm mũi hỏi, không phải anh đang có việc bận sao? Sao lại ra bãi biển? Hôm nay nhà chị họ anh sang bên này chơi. Chỉ đích danh muốn anh làm hướng dẫn viên du lịch. Lần đầu đến nhà tổ em cũng được nghe qua về chị ấy rồi đấy. Quý Sơ tạm ngừng một chút, nói một câu không rõ đầu đuôi. Chính là chuyện mặc váy đấy. Niên Trĩ không dám cười lố quá, xấu bụng chỏng kẹo anh. Chẳng phải anh mới đến hòn đảo này 2 ngày trước thôi sao? Sao có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho người ta được chứ? Quý Sơ nhướng mày. Là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Quý, chẳng lẽ em không biết hòn đảo này cũng là tài sản của nhà chúng ta sao? Niên Trĩ nhìn gương mặt đắc chí của nhà tư bản Quý đại gia sân ác kia, lại một lần nữa thán phục trước nhà họ Quý đài tại khí thô. Giàu có, chỉ có tiền hơn người khác. Vẫn là câu nói cũ, chúng ta đều là người có tiền, vì cái gì mà nhà anh lại giàu vĩ đại như vậy chứ? Hai tên quỷ nhỏ của nhà chị ấy quậy ầm lên, đòi gặp em cho bằng được. Thế nên em có sẵn lòng đi ăn trưa cùng nhà chị họ anh được không? Niên Trĩ có chút nghi ngờ. Theo lý thuyết, hôm đính hôn, cô đã được Quý Sơ dẫn dắt xuống dưới, chào hỏi ra mắt một lượt tất cả bạn bè thân thích của nhà họ Quý. Nhưng vị chị họ thần bí này cũng không có một chút ấn tượng nào hết. Hôm chúng ta đính hôn, chị họ không tới dự sao? Quý Sơ kiên nhẫn giải thích cho cô. Quan hệ giữa chị họ và chú hai không tốt mấy. Ngoại trừ nhà chúng ta, chị ấy rất ghét những thành viên khác của nhà họ Quý. Ngày thường đều tránh chạm mặt với bọn họ. Cũng giống như cô, đều cầm tinh na cha. Bỗng chốc Niên Trĩ thấy cực có cảm tình với người chị họ này. Đi ăn cơm thì đương nhiên được rồi. Nhưng trước hết, anh phải nói qua cho tôi biết, chị họ là người thế nào đã chứ? Quý Sơ vỗ vỗ bảo vai Niên Trĩ. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Ngày đó Niên Trĩ mới được biết, thì ra chị họ của Quý Sơ chính là đạo diễn dòng phim thương mại danh tiếng lẫy lừng Quý Ương. Đối với diễn viên bọn họ mà nói, cái tên Quý Ương này tồn tại không khác gì sách giáo khoa. Biết bao nhiêu người ao ước được tham gia trong phim điện ảnh của cô ấy, cho dù là vai quần chúng chỉ với 5 phút thoại. Không vì nguyên nhân nào khác, chủ yếu là vì linh tính và trực giác điện ảnh của Quý Ương hơn hẳn người thường. Cô ấy có năng lực có thể giúp các diễn viên hòa vào vai diễn trạng thái tốt nhất. Hơn nữa còn có thể khai thác những vẻ đẹp riêng biệt của diễn viên qua ống kính. Cho dù là loại cá mặn ăn no chờ chết cho giới giải trí nhân viên chị đây, cũng đều hơn một lần nghĩ muốn được diện kiến dung nhan của Quý Ương. Tất nhiên, Niên Trĩ có thể nhớ rõ cái tên này, không chỉ bởi vì tài hoa của cô ấy trong giới điện ảnh, mà còn vì... Nói vậy thì chồng của chị họ anh chính là chủ của công ty điện ảnh Đế Thị Minh, Minh Tử Dung. Lần đầu tiên thấy Niên Trĩ tò mò quan tâm đến đàn ông khác tốt như vậy, Quý Sơ ngửi được có mùi nguy cơ không tầm thường. Em thấy hứng thú với ta lắm sao? Đương nhiên rồi. Ôi chào Minh Tử Dung, hồi tôi còn học ở Mỹ, giảng viên còn khen ngợi hết lời, cực thích dùng ảnh của anh ấy làm tư liệu thực tế. Đáng tiếc lúc anh ấy đang đỉnh cao sự nghiệp lại chọn lui về ẩn dật, tôi vẫn còn thấy tiếc đấy. Giọng của Quý Sơ trở nên khô khốc. Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối anh ta hiểu lầm anh và chị họ là tình nhân, sau đó còn giả vờ đáng thương trước mặt chị họ rồi bêu dếu anh à? Sao lời này nghe ra đầy bi thương và oán hận thế chứ? Niên Trĩ kinh ngạc. Giữa anh và anh ấy còn có loại chuyện như thế xảy ra à? Dù sao thì do anh chưa nếm trải sự đời, đứng trước người đạo hạnh cao thâm đánh cũng đánh không lại. Lát nữa em gặp anh ta rồi nhớ phải cẩn thận một chút, đừng có để bị anh ta bán mất rồi còn chưa biết hay sự tình gì. Đáng sợ vậy sao? Nhưng sao phảng phất nghe mùi vị trà xanh là thế nào nhỉ? Niên Trĩ bị suy đoán của mình xọa tới nỗi giật mình. Cô lắc đầu, đem suy nghĩ không thực tế này quẳng ra sau đầu. Sao Quý Sơ có thể hiểu được những thứ đó chứ? Nhất định là cô hiểu lầm rồi.